Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Spendum. Kami trạng thái, thân thể sẽ nhu hóa tới cực điểm, thân thể trốn tránh năng lực cường hóa đến cực hạn, cho dù là một trận gió cũng có thể để thân thể làm ra phản ứng. Nhưng là đồng thời, thân thể năng lực phòng ngự cũng suy yếu đến cực hạn. Erika chính là biết chuyện như vậy, cho nên không sợ hãi chút nào ngang nhiên phát động công kích. Nếu là thật trúng một kích này, có lẽ chính nàng ngực sẽ có một cái lỗ máu. Nhưng là đồng thời, Louis thân thể thế tất bị trực tiếp đánh xuyên. Ngây thơ, Louis nhìn nhạo nói, đùi phải hơi buông lỏng một chút, lập tức giống như là dây thun đồng dạng bắn trở về. Sau đó trong nháy mắt trói buộc chặt Erika tay phải. Ghê tởm, Erika cắn răng, nhưng là vô luận tại như thế nào dùng lực, tay phải y nguyên bị gắt gao trói buộc chặt. Cái này, kết thúc, Louis mở miệng nói, thân thể bộ phận giải trừ Kami trạng thái, thân thể co giãn trong nháy mắt lái chính cắt giảm. A, Erika một tiếng hét thảm. Louis thân thể co giãn nhu tính bắt đầu cắt giảm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa trói buộc chặt Erika tứ chi dây thừng bắt đầu nắm chặt. Erika tay phải bị trực tiếp tách ra đến phía sau, vai khớp nối trực tiếp chật khớp, cao ngất lồng ngực bị đè ép, xương sườn tại chi chi rung động, đi chết. Erika y nguyên không khuất phục, miệng mở lớn mở. Hướng thẳng đến trên bả vai mình Louis đầu cắn, ngoan cường nữ nhân, Louis cũng không thèm để ý. Tay phải giải trừ Kami trạng thái, 333 tương đương. Ô ô ô ô, Erika anh âm bắt đầu mơ hồ không rõ, một cái tay từ nàng khác một bên bả vai đưa ra ngoài. Nắm nàng gương mặt, còn không nhận thua, Louis tiếp tục bắt đầu gia tăng trói buộc Erika lực lượng. Mỗi một lần nàng hơi thở thời điểm hắn liền tăng cường một lần lực đạo. Rất nhanh, Erika gương mặt đã bị kìm nén đến một mảnh đỏ bừng. Ý thức dần dần mơ hồ, hô hấp càng phát gian nan. Erika rốt cục hôn mê đi. Chiến đấu kết thúc, như rắn thoát ly Erika thân thể. Louis triệt để giải trừ Kami trạng thái, hơi khẽ cau mày. Thân thể rất không thoải mái, toàn thân cơ bắp tựa hồ cũng có chút kéo thương. Thương thế như vậy không tính nặng, nhưng là cũng đã nói rõ cái này chiêu số cũng không thích hợp thời gian dài sử dụng. Hơn nữa muốn dựa vào trói buộc để cho người ta ngạt thở, hiệu suất không khỏi cũng quá thấp một điểm. Louis yên lặng bác bỏ xà nhân cái này một cách dùng. Mặc dù chỉ dùng một tuần lễ đã hoàn thành Kami tu luyện, nhưng là Louis tu hành cũng không có kết thúc. Tiếp xuống 3 cái tuần lễ Louis bắt đầu thử cường hóa Kami, mở rộng sử dụng phạm vi. Cường hóa phương hướng có 2 cái, một là tăng cường lực khống chế, cho nên hắn có thể khống chế thân thể của mình giống như là như rắn quấn ở Erika trên thân. Phải biết bình thường Kami chính là thật cùng giấy, mềm mại nhưng lại cũng tuyệt đối không đến tùy tiện cải biến thân thể hình dạng trình độ. Hai là tăng cường Kami trạng thái dưới thân thể lực lượng, cho nên hắn có thể trực tiếp đem Erika siết ngất đi. Đương nhiên, cuốn lấy người cũng không phải xà nhân chủ yếu cách dùng. Louis chỉ là ý tưởng đột phát, muốn thử nhìn một chút mình có thể làm được chuyện như vậy. Trên thực tế xà nhân khai thác thời điểm là hướng về phía cùng Tekkai Sigan loại hình chiêu số hỗn hợp sử dụng, có một chút Louis là có thể xác định, hiện tại đại khái vô luận là như thế nào gông cùm hoặc là nhà giam đều khốn không được chính mình. Lợi hại, siêu lợi hại meo, Louis hạ tràng đằng sau, Siro sợ hãi than nói, đây cũng là Kami meo. Đơn giản liền cùng trái ác quỷ năng lực đồng dạng. Đến cùng là thế nào làm được? Đơn giản khó có thể tưởng tượng meo. Louis lão đệ, quá lợi hại meo. Quả nhiên nhẹ nhõm liền đánh bại Erika nữ nhân kia meo. Vận khí tốt thôi, Louis thuận miệng nói. Vận khí, này làm sao có thể nói là vận khí đâu Mel. Siro cười nói, là Erica nữ nhân kia quá ngu, trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh ngươi. Đầu óc bản thân cũng là thực lực một vòng Mel. Louis từ chối cho ý kiến cười cười. Nếu là Erica thật ỉ vào ghép bâu kéo dài khoảng cách, sau đó khai thác quấy rối chiến thuật lời nói, hắn đại khái cũng chỉ có sử dụng xây mây Kikan dùng tóc công kích. Hắn Kazuha Rika đạo lực giá trị chênh lệch cũng không lớn. Một tháng cuồng ăn mãnh liệt bỏ vào, thân thể của hắn cường độ tăng lên rất nhiều. Tiến bộ tuyệt đối so Erica càng lớn. Tại lục thức chiêu số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hắn thật sự là không có thua lý do. Vô luận như thế nào, thực chiến khảo hạch vậy liền coi là kết thúc. Louis vòng thứ nhất chiến thắng ra biên. Đợi đến lúc buổi tối, ngày hôm qua thi viết thành tích cũng đi ra. Bị Siro trọng thương đến bây giờ vẫn còn đang hôn mê bên trong zone lấy không điểm thực chiến thành. Tích tăng thêm trung đẳng thi viết thành tích trở thành cái thứ nhất bị đào thải học viên. Từ đây, không có người gặp lại qua hắn. Tháng thứ hai không nhanh không chậm đến. Louis tu hành theo kế hoạch triển khai. Tiếp tục sử dụng xây mây Kikan trưởng khống dạ dày. Tiến độ so trong tưởng tượng phải chậm hơn một ít. Bởi vì ruột bên trong những vật kia thật rất ảnh hưởng thao tác. Đại khái dùng thời gian nửa tháng mới xem như cuối cùng hoàn thành. Từ một ngày này bắt đầu, Louis rốt cục chính thức tiến vào cao tốc phát dục thời kỳ. Mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được thân thể đang mạnh lên. Hệ tiêu hóa kết thúc về sau, Louis đem mục tiêu đặt ở thân thể bộ lông phía trên. Ngoại trừ tóc bên ngoài, người thân thể bên trên còn có rất nhiều bộ lông, tỉ như nói lông tơ, có khống chế tóc kinh nghiệm đằng sau. Quá trình này cũng nhanh rất nhiều. Đến tháng thứ hai lúc kết thúc, thân thể tất cả lông tơ đã bị hắn khống chế hơn phân nửa. Tại tu luyện xây mây Kikan đồng thời, lục thức tu luyện cũng không có bị buông ra. Kami tu luyện đại khái có thể có một kết thúc. Tiếp xuống Louis bắt đầu tu luyện Soru, cũng nên là học được một cái chuyển vị kỹ năng. Không phải vậy gặp được viễn trình chơi diều đối thủ căn bản không có phản kích lực lượng. Soru tu hành trọng điểm là lực lượng bạo phát, thông qua tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục dẫm đạp mặt đất thực hiện bạo phát thức di động. Từ kỹ thuật hàm lượng đi lên nói so Kami muốn thấp rất nhiều. Tiến hành tu hành cũng không khó khăn. Tháng thứ hai thời gian chậm rãi trôi qua. Lần thứ hai khảo hạch đúng hạn tới. Thi viết không cần nhiều lời. Lần này thực chiến khảo hạch đối thủ là một cái liền danh tự đều không nhớ nổi tiểu nhân vật. Liền lục thức cũng vô dụng. Một kích miểu sát. Hiện tại toàn bộ trại huấn luyện cơ hồ đã công nhận. Học viên bên trong mạnh nhất ba người là Stewart, Louis cùng Siro. Siro tựa hồ rất không bị người xem trọng. Tháng thứ ba thời điểm, Louis tiếp tục công lược lông tơ. Hắn cũng định tốt rồi. Lông tơ đằng sau là làn da. Cái này công trình lượng cần phải rất lớn. Có lẽ muốn tiếp tục rất lâu. Nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này nhất định sẽ rất hữu dụng. Lục thức Soru cũng đã tu luyện hoàn thành. Cũng không có khai phá ra cái gì cao cấp vận dụng. Chỉ là đơn thuần càng nhanh, lại càng dễ khống chế mà thôi. Hắn bắt đầu tu luyện ghép bâu. Không có chút rung động nào huấn luyện sinh hoạt bởi vì người nào đó đến mà đánh vỡ. Huy, tiểu quỷ, nơi nào có nhà vệ sinh a? Đứng tại Louis trước mặt nói chuyện với Louis là cái ở trại huấn luyện chưa từng có thấy qua người. Kẹp lấy chân. Mặt đỏ bừng lên, thân thể đang không ngừng vặn vẹo. Louis hơi kinh ngạc, người này trực tiếp xông tới thuộc về mình sân huấn luyện quán. Hơn nữa xem ra thoáng có chút nhìn quen mắt, chỉ nhà vệ sinh vị trí. Louis bắt đầu hồi ức người này là ai. A, dễ chịu, rốt cuộc dễ chịu, thần thanh khí sảng từ nhà vệ sinh đi ra. Nam nhân nhìn xem Louis ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Wow, CP9 trong trại huấn luyện còn trẻ như vậy, tiểu quỷ cũng có sao? Ha ha ha, uy, tiểu quỷ, có muốn hay không cùng ta hỗn? Ta là Spandai, CP9 trưởng quan. Nhớ lại, Spandai là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.